Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2315, chương 2315, gặp lại cố nhân. Lý Kỳ Phong nắm đấm không chút khách khí nện ở Cầm Sát tiên sinh trên gương mặt. Cùng lúc đó đi theo nắm đấm mà đến lợi kiếm cũng là phát tiết tại Cầm Sát tiên sinh trên mặt. Cầm Sát tiên sinh gương mặt lập tức biến hình. Miệng ra huyết thủy phun ra, mấy khỏa răng trắng như tuyết bay ra, cả người bị to lớn quán tính mang theo hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Lý Kỳ Phong lần nữa đi tới Cầm Sát tiên sinh trước người. Lại là một cái cương mãnh nằm đấm ném ra. Cầm Sát tiên sinh căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Thân thể chỉ có thể rút lui. Nhất cổ tác khí, Lý Kỳ Phong liên tục ném ra 9 quyền. Cầm Sát tiên sinh thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Một đạo hố sâu lập tức xuất hiện. Giờ khắc này, Cầm Sát tiên sinh hết sức chật vật. Nằm tại trong hố sâu, tựa như là một đầu chó nhà có tang đồng dạng. Trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Cầm Sát tiên sinh, chậm rãi nói, lần này, chỉ sợ là ngươi tính sai. Cầm Sát tiên sinh trừng lớn đôi mắt, trắng bệch trong thần sắc đều là phức tạp, ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, thật có lỗi. Cầm Sát tiên sinh, ngôn ngữ rơi xuống, thần dụ kiếm trùng sát mà xuống, một kiếm xuyên qua Cầm Sát tiên sinh cổ họng, vô luận là ai cũng không thể đoán được Thương Khung Điện cùng Kiếm Tông lần va chạm đầu tiên sẽ bại bi thảm như vậy, tính cả Cầm Sát tiên sinh tại bên trong 14 cao thủ toàn bộ chết bởi Kiếm Tông đệ tử trong tay, phải biết cái này 14 người đều là võ đạo cao thủ. Cầm Sát tiên sinh thậm chí là võ bình bảng phía trên cao thủ. Hạ chàng lại cũng không ngoài còn là một cái chết. Kết quả này không thể nghi ngờ trong giang hồ nhấc lên phủ lên sóng lớn. Lý Kỳ Phong đã là đầy đủ cường đại, nhưng hắn dù sao cũng là một người. Hiện tại, toàn bộ Kiếm Tông thực lực đều là trở nên cường đại. Đây cũng là để người khó mà tiếp nhận. Đối với rất nhiều tông môn tới nói, Kiếm Tông bất quá là một cái mới xây tông môn mà thôi. Lý Kỳ Phong chói mắt quang hoàn một mực che lại Kiếm Tông hết thảy. Ai cũng là chưa từng sẽ nghĩ tới Kiếm Tông bên trong tàng long ngọa hổ. Từng cái đều là thiên phú tu luyện hơn người thiên kiêu. Lý Kỳ Phong cực kỳ cường đại. Kiếm Tông cũng là cực kỳ cường đại. Đây đối với rất nhiều tông môn tới nói là một trận vô hình nguy cơ. Phóng nhãn thiên hạ, võ đạo khí cơ đều là từ trời chú định, mỗi người có thể thu hoạch bao nhiêu trừ bỏ tiên thiên cơ duyên bên ngoài, còn cần hậu thiên cố gắng. Thế nhưng là mọi thứ đều là có định số. Nếu là đem thiên địa khí cơ ví von là một vùng biển mênh mông, bên trong sinh tồn dưỡng khí, đồ ăn, không gian đều là có hạn. Khi một loại trong đó sinh vật nhanh chóng tăng nhiều thời điểm, thế tất sẽ ảnh hưởng đến cái khác sinh vật. Cái khác sinh vật nhất định phải làm ra phản kích. Cá lớn nuốt cá bé, tôm tép gạo, cái này vốn là thiên nhiên quy luật, cũng là thiên nhiên tàn nhẫn. Kiếm Tông quật khởi, thế tất yếu ảnh hưởng những tông môn khác khí vận. Trên đời này, trừ bỏ thời gian bên ngoài, không có cái gì là vĩnh hằng. Bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn ngật đứng không ngã đều là xây dựng ở máu tươi cùng giết chóc. Phía trên, Đạo Đức Tông, Thái Thượng Thanh Cung, Chân Nguyên Kiếm Phái, Huyền Sơn tự cái này bốn đại siêu cấp tông môn ở trong đáy lòng có vô số tranh chấp cùng xung đột. Thế nhưng là tại trái phải rõ ràng từ phía trên, lại là xưa nay không mập mờ. Cái này bốn đại siêu cấp tông môn tạo thành vô hình liên minh, ngăn chặn những tông môn khác quật khởi, Thậm chí bốn đại siêu cấp tông môn còn ra tay xóa bỏ qua uy hiếp được bọn hắn tông môn. Đây là một kiện tàn nhẫn nhưng lại là thật sự tồn tại sự thật. Đây là Quế Viên vì sao đề nghị Lý Kỳ Phong muốn thành lập mới kiếm tông nguyên nhân. Bốn đại siêu cấp tông môn tồn tại tựa như là bốn tòa không thể vượt qua đại sơn đặt ở giang hồ đỉnh đầu của người phía trên. Nếu là không cách nào lật đổ cái này bốn tòa đại sơn, chỉ sợ trong giang hồ khó mà tỏa ra mới sinh cơ. Cái này rất giống là một đầm ao nước. Nếu là thường xuyên lưu động, như vậy trong đầm nước liền có thể bảo trì thanh tịnh. Nhưng nếu là vũng nước này một mực chưa từng lưu động đổi mới, như vậy sớm muộn sẽ bốc mùi. Điểm này Quế Viên thấy được, Nho Thánh Khổng Trường Thu cũng là thấy được. Ngắn ngủi tu chỉnh về sau, đám người lần nữa lên đường. Có lẽ là thành công ứng đối Thương Khung Điện phiền phức nguyên nhân, đám người lòng tin tăng vọt không ít. Trong lời nói cũng là 10 phần vui sướng. Lý Kỳ Phong tiến vào trong buồng xe, lập tức sẽ tiến vào thảo nguyên địa giới. Dược Vương có rất nhiều chuyện cần cùng Lý Kỳ Phong thương nghị. Xe ngựa chậm rãi hành xử. Đối với Dược Vương nói lên nhiều người lo nghĩ, Lý Kỳ Phong cũng âm thanh nhất nhất giải đáp. Đang lúc Lý Kỳ Phong giải quyết xong hết thảy, như chút được gánh nặng thời điểm, đại địa bỗng nhiên run rẩy lên. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Giờ phút này, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết hiện tại đang có lấy một chi đội kỵ binh ngũ chính đang nhanh chóng tới gần bọn hắn. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, chợt giãn ra, đối Dược Vương vừa cười vừa nói, nhìn đến lại có mới phiền toái. Dược Vương nói, muốn làm vài việc, chung quy là cần gặp gỡ một ít phiền phức. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cái này đi giải quyết phiền phức. Dược Vương chậm rãi gật đầu, một mực màu đen dòng lũ sắt thép nhanh chóng mà đến. Cầm đầu chính là tại Thiên Thịnh Đế Quốc có đao phủ tướng quân danh xưng Hầu Thạch. Bất kỳ một cái nào danh hiệu xuất hiện đều không phải không có lửa thì sao có khói. Hầu Thạch dựa vào mình lãnh huyết vô tình cùng thiết huyết thủ đoạn thu được cái danh xưng này. Giờ phút này, Hầu Thạch dẫn đầu cái này 3000 tinh kỵ đều là thân mang áo giáp màu đen. Cầm trường thương, phối trọng đao, lại là không có bất kỳ cái gì cờ xí, thậm chí liền đem cờ đều không có. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên khí thế hung hung sắt thép trào lưu, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, vừa cười vừa nói, nhìn tới, Thiên Thịnh Đế Quốc còn là nghĩ đến muốn nhúng một tay a. Độc Cô Thần nói, 3000 tinh kỵ, liền là đứng đấy muốn giết cũng muốn hao phí một chút công phu. Kim Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đồng loạt ra tay hẳn là rất nhanh. Nhan Hàn vừa cười vừa nói, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cũng cho là như vậy. Đang lúc này, mấy đạo cường hoành khí tức nhanh chóng mà tới. Một thân đại hồng bào trần cùng dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt. Lý Kỳ Phong ánh mắt vượt qua trần cùng, rơi vào phía sau hắn một bóng người xinh đẹp phía trên. Thần sắc của hắn lập tức phát sinh một tia biến hóa. Rất nhanh thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, là Vu Huyên. Hắn làm sao lại cùng Thiên Thịnh Đế Quốc quấy hòa vào nhau? Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Lúc trước, Quan Âm Tông bị Thiên Thịnh Đại Quân Đế Quốc tiếp cận, lọt vào tai họa ngập đầu. Quan Âm Tông rất nhiều cao thủ cũng là gặp phải vô tình chèn ép cùng đồ sát. Phải biết Quan Âm Tông làm việc từ trước đến nay là ngang ngược càn rỡ. Bây giờ trở thành chó nhà có tang, tự nhiên là trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, lúc này Thiên Thịnh Đế Quốc rất là kịp thời vươn cành ô liu, tiếp nhận Quan Âm Tông chúng hơn cao thủ, dùng cái này đến lớn mạch ám vệ phủ thực lực. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Vu Huyên sẽ đầu nhập vào ám vệ phủ. Lập tức, Lý Kỳ Phong trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Hắn cùng Vu Huyên cũng là có thâm hậu duyên phận. Hắn xuất thủ cứu qua Vu Huyên. Vu Huyên vì cứu hắn cũng là không tiếc cùng Quan Âm Tông vạch mặt. Có qua có lại, như thế nhìn đến hai người tựa hồ các không thiếu nợ nhau. Thế nhưng là, chuyện thế gian, nơi đó có thể tính toán thanh a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.